Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103: Nữ ma đầu trận pháp hiệu quả. Chương 102: Nữ ma đầu trận pháp hiệu quả. Nhìn xem giám định kết quả, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hoa Nhạc hẳn là mới nội ứng. Cái này không ngoài ý muốn. Nội ứng hắn gặp nhiều. Chỉ là không có một cái nội ứng so ra mà vượt Liễu Tinh Thần. Những người khác có lẽ chỉ là xa xa nhìn chằm chằm, không dám tùy ý tới gần. Mà giá trị liền để Giang Hạo nghi hoặc. Tự mình có cái gì không muốn người biết giá trị sao? Hắn muốn hỏi lại không thể hỏi. Chỉ có thể đến tiếp sau điều tra một chút. Hẳn là cùng Thiên Hương Đạo Hoa có quan hệ. Mà một đầu cuối cùng nhất làm cho hắn ngoài ý muốn. Đối phương là muốn trồng hoa, sẽ còn cho chỗ tốt hộ Chu Toàn. Xác thực không phải người vong ân phụ nghĩa, nhưng là trồng không ra sẽ như thế nào? Hạ chàng hẳn là so tại Ma Môn còn thảm. Bất quá cũng là một loại lựa chọn. Vạn nhất Thiên Âm Tông thật từ bỏ hắn, gia nhập Huyền Thiên Tông cũng chưa hẳn không thể. Chỉ là đến lúc đó, nhất định so hiện tại còn khó hơn rất nhiều. Cho nên có thể không lấy loại tình huống này rời đi Thiên Âm Tông, vẫn là không rời đi tốt. Ngươi bây giờ không cần trả lời chắc chắn ta. Tại Giang Hạo muốn cự tuyệt lúc, Hiên Viên Thái ngăn trở hắn. Dù là cuối cùng ngươi y nguyên lưu tại Thiên Âm Tông, ta cũng hy vọng đại gia kết giao bằng hữu. Tiên lộ rất xa, hôm nay chi địch cũng có thể là ngày khác sinh tử bạn thân. Bất quá Huyền Thiên Tông sẽ đến người nào? Sẽ nói lời gì? Sẽ làm quyết định gì? Ta xác thực không cách nào can thiệp. Giang Hạo khẽ gật đầu, không có mở miệng nói chuyện. Về sau bọn hắn lại hàn huyên một hồi, là trò chuyện chế phù. Hiên Viên Thái nhấc lên ngăn cản hắn rời đi thập vạn kiếm phù, hỏi có phải hay không chính Giang Hạo vẽ. Khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, hắn liền nói lên tự mình chế phù kinh nghiệm, thuận tiện chỉ điểm một hai. Đối với cái này Giang Hạo không khỏi cảm tạ, cũng khiêm tốn thỉnh giáo. Ngắn ngủi mấy câu liền để hắn được ích lợi không nhỏ. Lấy khoa tay phác họa trưởng khống linh khí, lấy linh khí chuyển vận chi tiết trưởng khống chất lượng, rất nhiều Giang Hạo cũng không từng hiểu qua. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, hắn liền đứng dậy rời đi. Đi ra nhà giam đại môn, Giang Hạo hít một hơi thật sâu. Huyền Thiên Tông thật muốn tới, không biết Thiên Âm Tông sẽ như thế nào ứng đối. Hắn thấp giọng tự nói, chuyện này không có đáp án, chỉ có thể nhìn thời điểm đó tình huống. Nhưng là trước mắt đến xem, tự mình thật giữ nhiều lành ít, không đủ mạnh a. Trong lúc nhất thời hắn lại không tự giác nhớ tới Đào Quáng. Nếu như có thể vào đào 100 năm kỳ thật cũng không cần đào quáng 100 năm. Chỉ cần có thể an tĩnh tu luyện 100 năm liền tốt. Chỉ tiếc Thiên Hương Đạo Hoa xuất hiện, để hắn lại khó bình tĩnh tu luyện. Có được có mất, phải học được thích ứng. Về sau hắn xuất ra Hồng Vũ Diệp Lưu Hạ bản vẽ, dự định đi mua sắm hài lòng vật liệu. Dạng này liền có thể chắp vá ra một cái trận pháp. Chỉ là tại phiên chợ hỏi giá cả về sau, hắn ngây ngẩn cả người. 1.300, đây cũng quá đắt a. Bán đồ trận pháp sư lắc đầu nói, đây là cho ngươi tiện nghi được rồi. Thứ ngươi muốn cùng bình thường khác biệt, đây là tụ linh trận pháp cải biên, nhưng là người bình thường sửa chữa không đến mức giống như ngươi kỳ lạ. Ta hoàn toàn không biết những này trận văn thêm vào tác dụng, giống không cách nào kiêm dung đồng dạng, nhưng là những này đông tây phân mở lại rất phổ thông. Ta cũng đều có thể hiểu được, chỉ là điệu bộ quá nhỏ, cần một chút thời gian. Không biết hàng, Giang Hạo càng thêm ngoài ý muốn. Lần trước Hồng Vũ Diệp cho trận pháp bản vẽ hắn rất dễ dàng liền chuẩn bị cho tốt, không tốn phí linh thạch. Lần này thế mà không chỉ có tốn hao nhiều, còn không dễ dàng mua. 3 ngày mới đủ. Trận pháp sư duỗi ra 3 ngón tay nói. Do dự một chút, Giang Hạo đi tinh thần lâu, ra giá 1.600. Có hàng có sẵn. Cuối cùng hắn lại trở về tìm trận pháp sư, giao 300 tiền đặt cọc. 3 ngày sau, hắn giao linh thạch, thành công lấy được vật liệu, bắt đầu bố trí trận pháp. chỉ cần nhìn xem trận đồ bày ra liền tốt. Một chút thời gian, trận pháp liền thành công tăng lên. Như thế hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này trận pháp tồn tại, chính là vì phòng ngừa thiên hương đạo hoa ảnh hưởng xung quanh. Càng nhiều người biết được hắn nơi này đặc thù, càng dễ dàng mang đến phiền phức. Thiên hương đạo hoa chỉ có cực ít một số người biết. Người bình thường nhìn thấy, sẽ chỉ cảm thấy là không sai linh dược. Có chút nhãn lực giới đại khái nghĩ không phải đây là hoa gì, mà là làm sao đoạt bảo. Phiền toái như vậy liền liên tục không ngừng. Bạch chỉ trưởng lão không có công khai quá chuyện này, chính là vì để có được phát giác thiên hương đạo hoa pháp bảo cùng năng lực người mắc câu. Minh y sư tỷ, liễu tinh thần, con thỏ, đều là như thế tới. Nhưng là dám cắn câu, chỉ có Hồng Vũ Diệp một người. Viện tử, Giang Hạo tiến đến, nhìn thấy con thỏ chính ghé vào thiên hương đạo hoa bên cạnh chảy chảy nước miếng. Hắn cũng không thèm để ý. Lần sau có nhân giáo huấn, lúc này trời đã đêm đen. Hắn dự định nghỉ ngơi một chút, bắt đầu chế phù, chỉ là vừa mới tọa hạ tu luyện. Lông mày liền nhíu lại. Hắn phát hiện hôm nay linh khí phá lệ thông thuận, bởi vì bạch dạ nguyên nhân. Dù là hắn phá giải phong linh chi thuật, vừa mới bắt đầu đều sẽ có một ít ảnh hưởng. Nhưng là hôm nay một chút xíu ảnh hưởng đều không có. Không chỉ có không có, thậm chí so dĩ vãng đều muốn thông thuận thoải mái dễ chịu. Cái này khiến hắn nhớ tới trận pháp. Oa oa tương đương chủ nhân, ngươi bày trận pháp gì? Ta cảm giác hôm nay trên đường linh khí đặc biệt cho thỏ ra ta mặt mũi. Bên ngoài truyền đến con thỏ hưng phấn âm thanh. Nghe vậy Giang Hạo trầm mặc không nói. Về sau bắt đầu bình tâm tĩnh khí. Trạng thái đạt tới tốt nhất thuận tiện chế phù. Chờ trị liệu phù hài lòng thuần thục, có thể tiếp tục học tập cái khác linh phù. Chỉ cần biết chế phù, dù là không tại trong tông môn, cũng có thể hảo hảo sống sót. Sáng sớm, Giang Hạo thả ra trong tay phù bút, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một đêm hắn vẽ lên 10 cái phù, ngay từ đầu đều có thể thành công. Nhưng là càng đi về phía sau, xác suất thành công liền sẽ thụ ảnh hưởng. Rất kỳ quái, bất quá vẫn là thành công 8 cái. Muốn nghỉ ngơi 1-2 ngày, cẩn thận nghiên cứu dưới. Hắn cảm thấy thất bại nguyên nhân hẳn là mình mở thần thông không minh tịnh tâm. Đằng sau thần thông gánh vác quá lớn, hẳn là thử không ra thần thông. Chỉ là như vậy lại phải lãng phí không ít vật liệu. Nhưng là muốn đi đến càng xa, tiêu hao là tất nhiên. Sau 3 ngày, Giang Hạo nhìn xem thất bại phù lục, lắc đầu thở dài. Không ra thần thông tỷ lệ thất bại kịch liệt tăng lên, đạt đến một nửa. Nhưng là không có loại kia cảm giác mệt mỏi. Thu thập xong đồ vật, hắn đi vào viện tử thu bọt khí. Tu vi cộng một khí huyết cộng một lực lượng cộng một đi. Đi linh dược viên, Giang Hạo đi ra phía ngoài. Con thỏ nhảy dựng lên đi theo. Chủ nhân, người mỗi ngày đều dạng này lặp lại không tẻ nhạt sao? Con thỏ hỏi, người phải học được hưởng thụ lại ngày này. Giang Hạo hồi đáp, chủ nhân đem ta dưỡng lợi hại như vậy, mạnh như vậy, không cho bọn hắn cảm thụ một chút ta vô địch dáng người. Chủ nhân không tịch mịch sao? Con thỏ hỏi, Giang Hạo mỉm cười, vẫn là câu nói kia. Hắn nơi này dung không được một con đại yêu, đến lúc đó sẽ thả nó tự do. Đi vào linh dược viên, Giang Hạo liền phát hiện Trình Sầu mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Xảy ra chuyện rồi, Giang Hạo hỏi. Từ cốt hoa một chuyện về sau, là hắn biết linh dược viên cũng không bình tĩnh. Giang sư huynh, có chuyện muốn cho ngươi hỗ trợ. Trình Sầu có chút lúng túng nói. Không phải linh dược viên sự tình, là mới nhập môn đệ tử sự tình. Mới nhập môn đệ tử. Giang Hạo trong nháy mắt nhớ tới Tiểu Ly cùng Lâm Chi. Là Tiểu Ly sư muội nàng quá nháo đằng. Trình Sầu thở dài nói. Nhanh như vậy liền bắt đầu rước lấy phiền phức. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Hết chương.